Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1887, chỉ có Lạc Xuyên thụ thương thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên, người nói cái kia đế quốc là chân thật tồn tại sao? Tiêu Tử Yên nhìn lấy Giang Vãn Thường cùng Cố Vân Hy thân ảnh biến mất trong tầm mắt, rốt cục vẫn là không nhịn được hướng Lạc Xuyên hỏi. Thống ngự vô tận vũ trụ cường đại đế quốc, hoặc là được xưng thần tộc, hiện tại nàng dĩ nhiên minh bạch Thiên Lan đại lục tinh thần, Thái Dương hệ tinh hệ, vũ trụ cùng hư không khái niệm, vẫn vô pháp tưởng tượng đế quốc này đến cùng nắm giữ lấy bao lớn quyền năng. Bây giờ nghe lấy Lạc Xuyên hời hợt nói ra như vậy lời nói, Yêu Tử Yên có loại cảm giác rất không chân thật. Đương nhiên tồn tại, dù sao trong hư không tồn tại đã có hợp lý tính. Lạc Xuyên vẫn là vừa mới như vậy thần thần bí bí bộ dáng. Tiêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên khóe miệng cái kia lau cười nhạt, ý thực sự nghĩ mãi mà không rõ hắn đến cùng nói là thật lời nói vẫn là lừa dối người lời nói dối, cái này khiến nàng rất là bất đắc dĩ. Lạc Xuyên, người có thể đừng nói như vậy a, đến cùng là thật hay giả? Người không phải là theo cái kia đế quốc đi ra a? Yêu Tử Yên không tín nhiệm để Lạc Xuyên bị thương rất nặng. Chỉ có Lạc Xuyên thụ thương thế giới xuất hiện, ta lừa gạt ngươi làm gì? Lạc Xuyên uống miệng Coca-Cola. Đế quốc này khẳng định là tồn tại, bất quá ta cùng bọn hắn hẳn là không quan hệ gì, ta lại không đi qua. Tiêu Tử Yên nhìn chằm chằm Lạc Xuyên ánh mắt, Lạc Xuyên dứt khoát đồng dạng nhìn lấy cặp kia xinh đẹp hai con mắt màu tím. Tiêu Tử Yên cuối cùng vẫn thua trận, đem ném đến bên cạnh ma huyễn điện thoại di động cầm lên, nói nhỏ nói lấy. Thật sao, được rồi, ta đã biết, dù sao lời nói đều là Lạc Xuyên ngươi nói, thật hay giả ta lại không biết, thời điểm này còn không bằng nhìn sẽ tiểu thuyết. Vậy ngươi ăn trái cây sao? Đế Hoàng kinh thán, vừa mới lấy ra. Lạc Xuyên còn không quên chuyện này, đem đĩa trái cây hướng Yêu Tử Yên phương hướng đẩy. Không ăn, Lạc Xuyên ngươi giữ lấy tự mình ăn đi. Yêu Tử Yên cự tuyệt, nàng thực sự không muốn nhớ lại lên lúc trước kinh lịch. Coi như cái đồ chơi này hiệu quả cường đại tới đâu, nàng cũng sẽ không có mảy may hứng thú. Dạng này a, quảng cáo. Lạc Xuyên nắm bắt Đế Hoàng kinh thán, hơi nhỏ xoắn xuýt, hắn đương nhiên sẽ không chính mình ăn, loại kia làm cho người trí nhớ khắc sâu kinh lịch một lần như vậy đủ rồi, nhưng lãng phí thực vật lại là không tốt hành động. Suy tư mấy giây, Lạc Xuyên tiện tay đem vứt xuống hệ thống không gian. Hồn tòa đợi tại hệ thống không gian rất lâu, an phận viết tiểu thuyết, mỗi ngày cũng không gây sự tình, xem ra đối ngay sau đó sinh hoạt rất hài lòng, cho nên Lạc Xuyên cơ hồ đều quên hệ thống không gian còn có như thế cái đặc thù. Hộ gia đình, ngẫu nhiên muốn lúc thức dậy, mới có thể hướng hồn tỏa chỗ khu vực ném ít đồ, Coca-Cola, khoai tây chiên cái gì. Lạc Xuyên đứng dậy duỗi người một cái, cảm giác như thế một mực ngồi tại phía sau quầy không tốt lắm, nghĩ đến tìm cho mình một ít chuyện làm, tiểu thuyết thôi được rồi, vừa sáng sớm người nào viết cái đồ chơi này, buổi tối lại nói. Trời tối người yên mới là viết tiểu thuyết thời gian tốt nhất. Lạc Xuyên ngươi cũng đi à, đọc tiểu thuyết. Yêu Tử Yên thuận miệng hỏi một câu. Nhìn xem từ quán thế nào, thuận tiện trinh sát doanh nghiệp hoàn cảnh. Lạc Xuyên trả lời, uống vào Coca-Cola đi 3D thiết bị khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệm khách hàng vẫn như cũ top 5 top 3, đổ mưa to, người tới không nhiều, muốn là trong tiệm đẩy ra mới đồ vật vậy liền khác nói, hiện tại cái gì mới đồ vật đều không có, vẫn là chờ đến thời tiết tốt thời điểm lại tới. Trinh sát thứ gì? Thanh Diên chuồn mất đạt đến Yêu Tử Yên bên người, nhìn lấy Lạc Xuyên rời đi phương hướng, hiếu kỳ hỏi. Thân là tôn giả còn đem trước đó chính mình khai sáng thế lực giải tán, Thanh Diên mỗi ngày cũng không có chuyện gì, dưới tình huống bình thường tại khởi nguyên thương thành một đợi cũng là cả ngày. Lúc ăn cơm đi viên quy tiểu điếm, Yêu Tử Yên để xuống ma huyễn điện thoại di động đến lấy cái cằm nghiêm túc nghĩ nghĩ. Liên quan tới thế giới khác phát triển quy hoạch điều lệ bên trong khả năng gặp phải bản thổ khó khăn cùng vấn đề cùng đối diện với mấy cái này làm phức tạp cụ thể giải quyết biện pháp. Thanh Diên, nói tiếng người, nàng xem như phát hiện cô nương này cùng Lạc Xuyên ở lâu, phương thức nói chuyện cũng càng lúc càng giống nào đó lão bản phương hướng dựa vào, lừa dối người thần sắc đều không mang theo biến một chút. Không biết, Yêu Tử Yên kéo căng khuôn mặt nhỏ kiên quyết không lộ ra tương quan kỹ càng. Không nói thì không nói, ta còn không vui nghe đây. Thanh Diên không khỏi trợn mắt chừng một cái, trong lòng nhịn không được có chút thất vọng mất mát, dứt khoát chen đến Yêu Tử Yên bên cạnh ngồi xuống, hai tay nắm bắt gương mặt của nàng. Trước kia người thích nhất đem trong lòng sự tình cho ta nói, hiện tại cái gì đều không nói cho ta biết, ai, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, thay đổi thế nào nhiều như vậy. Yêu Tử Yên, người này độc thân lâu tinh thần trạng thái có phải hay không xảy ra vấn đề? Yêu Tử Yên tương Thanh Diên không an phận tay lay mở. Nên biết đến lúc đó ngươi sẽ biết, căn bản không cần từ ta chỗ này nghe ngóng. Thanh Diên xem như minh bạch hiện tại Yêu Tử Yên đã không phải là nàng trước kia nhận biết cái kia Yêu Tử Yên. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Thanh Diên dứt khoát không đi xoắn suýt vấn đề này. Tiểu thuyết A ta đương nhiên biết, đều nhìn thấy, ta hỏi là cái gì bản? Không có có danh tự, nhân vật chính là Trường Sinh Quyền kia. Ngươi cũng nhìn, cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm A, tối thiểu ta là cảm thấy như vậy, bên trong có một số việc ta nghe đều chưa nghe nói qua, vẫn là trở về cố ý tra một chút sách lịch sử mới hiểu được là chân thực phát sinh, mà lại trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện cùng sách lịch sử không giống nhau lắm, logic phía trên lại không có một chút vấn đề. Quảng cáo, Thanh Diên nói đến đây thoáng ngồi thẳng thân thể cười nhéo nhéo Yêu Tử Yên bên hông. Người nói người tác giả kia có phải hay không là chuyên môn bằng cấp sử? Tựa như là trong học viện chuyên môn giáo sư lịch sử chương trình học lão sư. Đừng làm rộn, Yêu Tử Yên thân thể nhất thời cứng đờ, đẩy ra Thanh Diên tay, cảm giác gia hỏa này cùng Lạc Xuyên một dạng, luôn yêu thích đối nàng động thủ động cước. Kỳ quái, người mỗi ngày chất lượng sinh hoạt tốt như vậy, mà lại ăn đồ vật cũng rất nhiều, làm sao không tăng trưởng mập? Thanh Diên có chút hiếu kỳ, chợt lại sờ lên bụng của mình. Đến tìm ngươi về sau rất lâu liền không sao tình làm, mỗi ngày cũng là sống phóng túng, cảm giác ta đều lên cân. Đó là ảo giác của ngươi. Yêu Tử Yên không khỏi trợn mắt chừng một cái. Chúng ta ngay từ đầu nói cũng không phải cái này a, há cũng thế. Thanh Diên gật gật đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa nói cái gì? Yêu Tử Yên bất đắc dĩ thở dài. Cái kia quyền tiểu thuyết tác giả. Nghĩ tới, Thanh Diên ánh mắt sáng lên, sau đó lại lắc đầu. Bất quá giống như cũng không có gì có thể nói, nàng còn về phục qua ta nhắn lại, tính cách xem ra rất không tệ. Nhắn lại, Yêu Tử Yên tới hào hứng. Các ngươi nói cái gì? Ta hỏi nàng có phải thật vậy hay không, trải qua mấy trăm vạn năm trước cổ hạ thời thay, nàng nói ta nói không sai, hơn nữa còn nói với ta sau cùng cổ hạ vị cuối cùng quân vương ưa thích vẽ vời và nhạc khí. Thanh Diên cười lắc đầu. Nói như thật vậy, Trường Sinh người A, Yêu Tử Yên thấp giọng nỉ non. Được rồi, không nói cái này. Thanh Diên theo trong quầy lấy ra một bộ bài poker. Đánh bài Tử Nguyệt đâu, đem nàng gọi qua. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.